Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 103, chương 102. Một tháng một lần hoạt động lớp. Buổi chiều, Kamikawa-san về trường học tiếp tục đi học. Kamikawa-san một cái tay chống đầu, một cái tay chuyển động trong tay bút. Hắn buổi trưa khi về nhà không thấy Amuro Turu người. Trong nhà cũng không dị thường gì. Vị này làm công hoàng đế thật giống thật sự chính là tùy tiện tìm cái công tác. Có điều cũng không thể xem thường. Đánh cái thời gian hay là muốn đi tra một chút. Hắn tâm tư phát tán. Mà trên bục giảng chủ nhiệm lớp Wakamatsu Eri hứng thú cao ngất. Các bạn học, tháng này chúng ta hoạt động lớp chính là đi tỉnh Gunma nghệ thuật gốm xưởng chế tác nghệ thuật gốm. Nha, Wakamatsu Eri là cái nữ lão sư. Tuy rằng đã có 40 tuổi, nhưng như cũ có một luồng tuổi trẻ phấn chấn cùng sức sống. Nghệ thuật gốm, tốt thú vị dáng vẻ. Nhưng là ta sẽ không ư. Chấm ngoặc kép, ta muốn vì cô Izumi tiểu thư làm một cái ly. Lão sư câu nói này liền như cùng một cái lời dẫn. Yên tĩnh phòng học lập tức liền trở nên hò hét loạn lên. Aota Yoshikawa đâm đâm Kamikawa săn vác. Kamikawa-san thu hồi tâm tư xoay đầu lại nghe hắn nói. Kamikawa, người có từng làm nghệ thuật gốm sao? Không có. Kamikawa-san lắc đầu. Không phải phương diện này fan hầu như sẽ không tiếp xúc những này. Hắn chỉ là khi còn bé chơi đùa bùn. Ta trước đây đúng là đi qua nghệ thuật gốm xưởng. Chỉ là làm được đồ vật thực sự vô cùng thê thảm. Chấm ngoặc kép, Aota Yoshikawa thở dài. Hắn cũng không am hiểu làm những này thủ công tác phẩm. Đúng không? Không có xem qua thực vật. Kamikawa-san không tiện đánh giá. Nghĩ đến làm cái bát nên cũng không khó chứ. Tuy rằng từ chưa từng làm nghệ thuật gốm. Nhưng kiếp trước sinh sống ở tin tức vụ nổ lớn thời đại. Video đúng là xem qua một ít. Những kia tu bôi video rất giải nén. Lão sư, lúc nào đi à? Lớp học bạn học không thể chờ đợi được nữa. Rốt cục lại có thể cùng đi ra ngoài thả lỏng. Đến thời điểm còn có thể nhân cơ hội thân cận một hồi người mình thích. Ở đào bùn lên va chạm ra ái tình pháo hoa tương đương một ít chìm đắm ở chính mình tưởng tượng bên trong. Thiếu niên các thiếu nữ. Mặt lặng lẽ đỏ. Thời gian là định ở thứ 6 tuần này. Đại gia sáng sớm 8 giờ ở cửa trường học tập hợp. Đồng thời ngồi xe buýt xuất phát. Ngày hôm nay là chu mấy tới. Thỉnh thoảng thác loạn thời gian nhường Kamikawa-san đối với chu mấy đã không cái gì ấn tượng. Thêm vào trưa hôm nay xin nghỉ. Càng không có chú ý ngày hôm nay là chu mấy. Còn có một ngày à. Các bạn học dồn dập thương tiếc. Ngày hôm nay thứ tư sao? Làm sao cảm giác có điểm không đúng? Kamikawa-san chỉ nghi hoặc một hồi liền không lại chú ý. Dù sao cùng thời gian phân cao thấp thua cũng là hắn. Kamikawa, người có cái gì muốn làm sao? Aota Yoshikawa lại lôi kéo hắn nói chuyện. Hắn kỳ thực cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng dùng mình làm nghệ thuật gốm tác phẩm cho Kaito bọn họ làm quà sinh nhật đáp lễ cũng không sai. Tuy rằng bọn họ đại khái đã mơ hồ hắn sinh nhật bao lâu. Có điều cho bằng hữu tặng quà vốn là cũng không có để ý nhiều như vậy. Muốn đưa thì đưa rồi. Làm cái ly, bát, bình hoa, chén trà những này đơn giản đi. Lên một tầng men, cho dù là rất thô ráp bùn mô đốt xong sau khi cũng sẽ rất ưa nhìn. Wakamatsu Eri vỗ tay, nhờ vào đó hấp dẫn chính lẫn nhau thảo luận các bạn học sự chú ý. Các bạn học, chúng ta sẽ ở nghệ thuật gốm xưởng ở lên một đêm. Ở cái kia phụ cận còn có một cái thiên nhiên suối nước nóng. Đại gia còn có thể đi tắm suối nước nóng. Chúng ta sáng ngày thứ hai đường về thời điểm liền có thể bắt được từng người nghệ thuật gốm tác. Phẩm, này ngược lại là rất tốt. Làm xong nghệ thuật gốm còn có thể đi tắm suối nước nóng. Không thể không nói này thành lập đoàn hoạt động có thể so với Trung Quốc tốt lắm rồi. Hơn nữa mỗi tháng một lần. Không hổ là chú ý vui sướng học tập Nhật Bản. Nói sự tình, Wakamatsu Eri bắt đầu giảng bài. Nhưng hiển nhiên đại gia tâm tư đều không ở học tập lên. Toàn nghĩ mình tới thời điểm phải làm gì tốt. Kamikawa San tâm tư cũng chạy đến nghệ thuật gốm lên. Hoàn toàn không đang nghe khóa. Hắn kỳ thực hứng thú tốt yêu rất rộng khắp. Chỉ là vẫn không có cơ hội. Ai khi còn bé chơi bùn thời điểm không có một cái làm Transformer mộng. Tuy rằng hắn không có cái kia trình độ. Thế nhưng làm cái ly làm cái bát tổng không khó đi. Ở lớp học bạn học chờ đợi dưới. Thời gian rất nhanh liền đến thứ sáu. Mọi người không giống cùng dĩ vãng ăn mặc đồng phục. Bọn họ quần áo mỹ lệ đứng ở cửa trường học. Bất luận nam nữ hiển nhiên đều có trang phục chính mình. Không giống thành lập đoàn hoạt động trái lại như liên nghị hội. Gâu con, Kamikawa-san vừa mới đến. Liền có mấy cái nữ sinh chào hỏi hắn. Không ít đều biểu thị muốn cùng hắn đồng thời chế tác một cái nghệ thuật gốm chế phẩm. Nhật Bản học sinh yêu đương quan thực sự là mở ra. Nhiều năm tiếp thu Trung Quốc thức hàm xúc giáo dục. Ở trường học bị cưỡng chế không cho phép yêu sớm Kamikawa-san thực sự là có chút ma chảo. Thành thật mà nói, hắn hai đời vẫn đúng là không đường hoàng ra dáng nói qua yêu đương. Liền ngay cả mối tình đầu cũng đã không nhớ rõ gọi cái gì. Hiện nay với hắn quan hệ khá là tốt duy ba hai nữ sinh cũng vẫn là Ran Sonoko cùng Aoko. Bởi vì là trong ký ức đã biết nhân vật, Kamikawa-san đối với các nàng tính cách nhân phẩm cũng lẫn nhau khi hiểu rõ. Lại thêm vào đã từng cách màn hình cảm giác quen thuộc. Ở chung lên cũng hết sức dễ dàng cùng ung dung. Nhưng lớp học những này bao quát Asaka Noriko ở bên trong bạn học nữ. Kamikawa-san liền thật sự không quen. Lại thêm vào tính cách của hắn tuy rằng nhìn qua ôn hòa nho nhã. Nhưng thực tế rất không thích giao tiếp. Cũng không tốt thân cận. Tính cách tuy rằng không quái gở nhưng cũng chỉ là ở bề ngoài nhìn qua hợp quần. Kỳ thực có thể bị hắn tiếp thu rất ít người. Lâu như vậy hắn ở Ekoda cũng là Kaito Aota. Cộng thêm Aoko ba cái bằng hữu mà thôi. Kamikawa-san từng cái khéo léo từ chối. Ở Aota Yoshikawa chỉ tiếc mài sắt không thành kim trong ánh mắt đi tới một bên. Kamikawa-san không nói gì nhìn Aota Yoshikawa. Cái tên này thật sự có làm mai mối người tiềm chất. Hắn chính là từ chối những nữ sinh kia đồng thời làm nghệ thuật gốm mà thôi. Thật giống hắn làm cái gì tội ác tày trời sự tình như thế. Đối với nữ sinh như thế hữu hảo làm sao không chính mình đi tìm một người bạn gái. Hắn chơi bóng rổ thời điểm cũng không có thiếu nữ sinh cho hắn đưa nước a. Làm sao không thấy có vui vẻ. Liền ngay cả luôn mồm luôn miệng xưng là mưu nữ thần Koizumi Akako. Hắn cũng chỉ nhìn hắn đi qua mấy lần. Sau đó liền không thế nào đi tham gia trò vui. Kamikawa-san đối với hắn giơ ngón giữa. Chính là cái yêu thích bát quái. Yêu thích cùng tháng lão. Chính mình Diệp Công thích giống. Chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không. Gia hòa. Xe buýt rất nhanh liền đến. Kamikawa-san ngồi vào sát cửa sổ vị trí. Hắn vốn tưởng rằng Aota Yoshikawa sẽ ngồi vào bên cạnh hắn. Không nghĩ tới ngồi vào bên cạnh hắn chính là Asaka Noriko. Kamikawa bạn học ta ngồi ở đây có thể không? Tuy rằng đã tới ngồi lên. Nhưng Asaka Noriko vẫn là tính chất tượng trưng hỏi thăm một câu. Kamikawa-san gật gù. Công cộng khu vực. Đối phương muốn ngồi cái nào đều được. Thấy Kamikawa-san không từ chối, Asaka Noriko có chút mừng rỡ. Nhìn trái nhìn phải nhìn suy tư tán gẫu chuyện gì. Nàng nhìn thấy Kamikawa-san thả ở bên cạnh cây dù. Rốt cuộc tìm được có thể tán gẫu đề tài. Kamikawa bạn học tại sao mang đem dù? Sẽ trời mưa sao? Để ngừa vạn nhất. Tuy rằng dự báo thời tiết nói hai ngày nay sẽ không dưới mưa. Nhưng có lúc cũng không thế nào chuẩn. Ta không mang dù ư? Nếu như trời mưa có thể cùng ngươi cộng một cái dù sao? Ngoặc kép, xem tình huống đi. Hẳn là sẽ không trời mưa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.